Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 439, vòng quanh trái đất phi hành. Tần Hạo hãn người tại lòng sông tu luyện, phân thân thì là tại một hẻo lánh nơi săn giết biến dị thú. Ngay tại săn giết quá trình bên trong, đột nhiên nhìn thấy một bóng người nghênh ngang từ trên trời bay qua. Hơn nữa phi hành thời điểm bên người kinh khí phun trào, làm gió nổi mây phun, giống như chỉ sợ người khác không nhìn thấy hắn. Tần Hạo hãn vừa nhìn người này phi hành mục tiêu, lại chính là chính mình ở lại cao ốc. Người nào? Xem ra là tới tìm ta. Đang lúc Tần Hạo hãn nghĩ đến thời điểm, trên bầu trời người đột nhiên khoát tay, một đạo kinh khí bay ra. Vậy mà trực tiếp đem Tần Hạo hãn chỗ tầng lầu cửa sổ toàn bộ đánh nát. Tần Hạo hãn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Lại là một đạo kinh khí bay ra, vách tường cũng bắt đầu đổ sụp. Tần Hạo hãn cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua phách lối như vậy người. Hắn tự nhận căn bản không biết người này, gia hỏa này cử động lại ngông cuồng như thế. Tần Hạo hãn biết hắn nhất định phải ra mặt, bởi vì hắn đang còn muốn ma đô nơi này tu luyện tới nhâm đốc kỳ đâu. Không thể để cho hắn phách lối như vậy vũ nhục chính mình. Mặc dù không có tinh thần lực, nhưng là Tần Hạo hãn tố chất thân thể chính ở chỗ này. Hai chân vừa dẫm mặt đất, trực tiếp nhảy lên cao ốc đỉnh. Lan Tư Lạc nhìn thấy Tần Hạo hãn xuất hiện, đầu tiên là lấy ra điện thoại, nhìn một chút chính mình download tư liệu. Bộ dáng đối mặt, chính là tên tiểu tử trước mắt này không sai. Lan Tư Lạc cười hắc hắc, đều nói khả năng tìm ngươi khó tìm, nhưng là trong mắt của ta cũng là thật đơn giản nha. Trực tiếp phá hủy ổ chó của ngươi, không lo ngươi không xuất hiện. Tần Hạo hãn cười lạnh một tiếng, chớ nói nhảm. Ngươi là ai, từ chỗ nào đến? Nói xong ta liền tiễn ngươi lên đường. Hắc hắc, tiểu tử thối, khi nghe đến tên của ta trước đó ngươi nhưng đứng vững vàng. Lan Tư Lạc đưa tay hướng trên bầu trời chỉ một chút, nơi nào ngươi hẳn phải biết a. A, ngươi nói là sinh mệnh chi chu. Ha ha, xem ra không cần ta giải thích thêm. Không sai, ta chính là chỗ đó đến. Mà lại là một cái quý tộc, lần này là đặc biệt vì tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Ta muốn dẫn ngươi đến đó sinh hoạt. Chắc hẳn ngươi bực này mặt đất loại kém nô lệ, nhất định đối nơi nào sinh hoạt rất hướng tới đi. Đi theo ta đi, chỉ cần ngươi bỏ ra cố gắng, ngươi thậm chí có cơ hội trở thành bình dân, thu hoạch được nơi nào quyền cư ngụ. Tần Hạo hãn hừ lạnh một tiếng, không hứng thú, ngươi chính là không biết tốt xấu, người khác cầu đều không cầu được cơ hội, ngươi vậy mà nói từ bỏ, thu hồi sắc mặt ngươi đi, cái chỗ kia ta muốn đến thì đến, không cần ngươi dẫn đường, ngươi đã dám đến nơi này tìm ta gây phiền phức, chắc là cảm thấy nắm vững thắng lợi, như vậy liền làm ta thử xem ngươi cân lượng. Tần Hạo hãn ngang nhiên hướng về phía trước, một chiêu oanh ra, lưu tinh nhất kích. Lan Tư Lạc cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình, đưa tay một quyền nghênh đón tiếp lấy. Một kích này va chạm lẫn nhau không có chút nào sức tưởng tượng. Tần Hạo hãn thân thể bị chấn bay ra ngoài, lần này hắn cũng không có giữ lại, mục đích đúng là vì thăm dò một chút cái này Lan Tư Lạc thực lực. Một kích qua đi hắn liền rõ ràng, Lan Tư Lạc thực lực cùng Bạch Nha tại sàn sàn với nhau. Thực lực như vậy chính mình đánh không lại, coi như tăng thêm bản thể cùng nhau cũng không được. Hơn nữa bản thể hiện tại chính là đột phá thời khắc mấu chốt. Đột phá cũng chính là này trong vòng một ngày sự tình. Hắn căn bản không nghĩ tới làm bản thể cũng lộ diện. Lan Tư Lạc một kích chiếm cứ thượng phong cười ha ha. Tần Hạo hãn, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, miễn cho da thịt chịu khổ. Đúng, Ngươi không phải còn có một người bạn sao? Ngươi ở nơi nào? Đi ra đi thử một chút nha. Hắn không ở nơi này. Đối phó ngươi không cần nhiều người như vậy. Có bản lĩnh đi theo ta. Tần Hạo Hãn nói. Quay người nhảy xuống cao ốc. Lan Tư Lạc hừ lạnh một tiếng lập tức đuổi theo. Chạy mấy bước. Tần Hạo Hãn đột nhiên lại nhảy vọt mà lên. Né tránh Lan Tư Lạc một đạo lăng không kinh khí. Thân thể trực tiếp chui lên bầu trời. Mắt thấy lực đạo liền muốn dùng hết thời điểm. Đột nhiên một đạo hồng quang lướt qua. Kia là vẫn luôn tại Mado Red Spider. Mang theo Tần Hạo Hãn thân thể liền bay lên. Muốn chạy. Các ngươi trên mặt đất phi hành khí tính năng căn bản cùng chúng ta vô pháp so sánh. Liền làm ngươi nhìn ta là thế nào đánh rơi ngươi phi hành khí. Lan Tư Lạc lập tức gọi hắn phi hành khí. Thượng Thiên liền đối Tần Hạo Hãn đuổi tới. Tần Hạo Hãn cũng tiến vào Red Spider cabin, cố ý làm Red Spider bảo trì một cái vân nhanh, không thể để cho Lan Tư Lạc đuổi kịp, cũng không thể đem hắn bỏ rơi. Lan Tư Lạc phi hành khí quả thật không tệ, tính năng so trên mặt đất rất nhiều phi hành khí đều cường rất nhiều. Nhưng là cùng Red Spider so sánh lại còn chưa đủ xem. Giữa hai bên từ đầu tới cuối duy trì như vậy một cái khoảng cách. Lan Tư Lạc trong lòng quyết tâm. Hắn không tin Tần Hạo Hãn phi hành khí tốc độ nhanh như vậy. Mang nhiên liệu cũng sẽ nhiều như vậy. Liền xem như quấn cái này địa vương tinh phi hành một vòng. Hắn cũng muốn đem Tần Hạo Hãn bắt lấy. Hai khung phi hành khí một đuổi một chạy. Rất nhanh liền rời đi Ma Đô cảnh nội. Phương xa Minh Châu tháp trên. Simon nhìn một màn này khẽ nhíu mày. Lan Tư Lạc vẫn là quá lỗ mãng. Chào hỏi đều không đánh liền cùng người đuổi tới. Như vậy là dễ dàng ăn thiệt thòi. Được rồi. Dù sao Tần Hạo Hãn thực lực không mạnh. Coi như mang đi Lan Tư Lạc cũng không có khả năng làm gì hắn. Đoán chừng không được bao lâu sẽ còn trở lại. Ta liền chỗ này chờ lấy tốt. Minh Châu tháp bên trong. Bạch Nha cũng tiến vào trạng thái tu luyện. Làm hổ đầu chào hỏi Simon. Simon cũng không quan tâm. Cứ như vậy ở Minh Châu tháp ở lại. Mà Tần Hạo Hãn bản thể cũng tại Giang Khẩu nơi tiếp tục tu luyện. Tâm vô bàng vụ. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều không ảnh hưởng tới hắn. Đang sắp đột phá. Trong vòng một ngày hắn tuyệt đối có thể hoàn thành lần này đột phá. Cho đến lúc đó, liền có cùng Lan Tư Lạc sức đánh một trận. Sao sao sao sao sao sao sao sao hai khung phi hành khí thẳng đến đại dương đất liền phương hướng mà đi. Red Spider ở phía trước nhanh như điện chớp. Đặc biệt chọn một chút nguy hiểm không dễ đi địa phương tiến lên. Tần Hạo Hãn xuyên qua Vu Sơn, thẳng đến Tây Nam mà lên. Hướng về đại cao nguyên phi hành. Phi hành hơi đi xuyên qua núi non trùng điệp trong lúc đó. Nhanh chóng lướt qua đều sẽ mang theo một trận gió lốc. Hoảng sợ chim bay bay lên không. Ngẫu nhiên một cái thay đổi 180 độ. Ngẫu nhiên một cái 360 độ lượn vòng. Cái này khiến ở phía sau đi theo phi hành Lan Tư Lạc cực kỳ không thích ứng. Đáng chết. Gia hỏa này phi hành khí mở tốt như vậy. A thác nước. Bay qua một đầu thác nước. Red Spider mang theo một mảnh bọt nước. Làm Lan Tư Lạc phi hành khí hơi kém đụng vào vách núi. Theo đại cao nguyên bay qua. Red Spider phi hành Tây Nam địa khu. Lướt qua dòng sông Bình Nguyên. Sơn lĩnh mây mù. Hắn đi tới phi liên bang đại lục. Trực tiếp chui vào đông phi khe nứt lớn. Tại kia nhỏ hẹp trong khe hở phi hành, Lan Tư Lạc chật vật điều khiển phi hành khí đuổi theo. Mấy chuyến gặp nạn, đỉnh đầu mồ hôi đều chảy xuống. Thật vất vả theo khe nứt lớn truyền tới. Red Spider thậm chí còn tại một đám biến dị hươu cao cổ bên người lướt qua. Cuối cùng theo Nam Phi phương hướng lao ra, tiến vào Hải Dương, một đường bổ sóng chạm biển. Phía trước xuất hiện phim bom tấn màu trắng băng nguyên. Kia là châu Nam cực địa khu. phi hành khí nhanh chóng bao trùm một tầng sương lạnh. Phía trước có từng đoàn lớn sứa mây. Những cái kia mây mù đại biểu cực độ rét lạnh. Thấp nhất nhiệt độ sẽ đạt tới âm 82 độ. Chạy, ngươi liền dùng lực chạy cho ta. Ta nhìn ngươi rốt cuộc có thể chạy đến địa phương nào đi. Lan Tư Lạc trong lòng hận chửi mẹ. Nhưng là phi hành khí lại một chút không có dừng lại. Theo Nam Cực Đại Lục bên này lại bay đến phía bên kia. Chờ hắn lần nữa nhìn thấy Hải Dương lục địa thời điểm. Hắn phát hiện vậy mà đã đến Nam Mỹ liên bang gần đây. Thật đúng là mang theo ta trên mặt đất vương sao vòng do. Đây không phải mau trở lại đến ta đến địa phương sao? Red Spider đến nơi này cất cao phi hành độ cao. Rất nhanh liền bay ra tầng khí quyển. Vậy mà đến sinh mệnh chi chu gần đây. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất nhìn thấy sinh mệnh chi chu. Như là đã quyết định mang theo Lan Tư Lạc vòng quanh. Như vậy khắp nơi phong cảnh nên đều thưởng thức một chút. Nơi này Tần Hạo Hãn là nhất định phải tới. Bởi vì hắn tinh thần lực bị giam cầm. Chỉ có sinh mệnh chi chu thượng mới có thể mua được loại giải dược này. Hủy bỏ hắn tinh thần lực giam cầm. Thậm chí trong tay hắn còn có một tấm giấy thông hành. Tùy thời có thể ra vào sinh mệnh chi chu. Bất quá Tần Hạo Hãn hiện tại sẽ không tiến đi. Hắn dọc theo sinh mệnh chi chu phi hành. Nhìn một chút cái này to lớn phi thuyền toàn cảnh. Đúng là quá lớn. Chiều dài vượt qua 500 km. So kinh thành căn cứ khu còn muốn lớn. Toàn bộ phi thuyền bị lồng ánh sáng bao trùm lấy. Bảo hộ lấy bên trong sinh hoạt đám người. Tần Hạo Hãn không có quá mức tiếp cận. Miễn cho bị người ở bên trong xem như người xâm nhập. Như vậy lớn phi thuyền. Khẳng định là có phòng ngự thủ đoạn. Đi vòng một vòng sau. Tần Hạo Hãn liền khống chế phi thuyền lần nữa tiến vào tầng khí quyển. Lần này mục tiêu của hắn là Bắc Mỹ liên bang phương hướng. Dọc theo Bắc bán cầu đi vòng. Xuyên qua Alaska, xuyên qua Behring eo biển, theo Bắc băng dương phía trên lướt qua, lại đến Âu Liên bang Đại Lục. Đoán chừng lúc này Ninh Lăng Tuyết đã tốt nghiệp, nhưng là Tần Hạo Hãn còn vẫn luôn không có cùng nàng bắt được liên lạc. Tất nhiên Tần Hạo Hãn sẽ không đi xem, rời đi Âu Liên bang sau, hắn dọc theo cổ đại con đường tơ lụa phương hướng. Lần nữa hướng về thổ quốc phương hướng tiến lên. Đi như vậy lớn một vòng. Hắn đã cảm giác được bản thể nơi nào đang sắp đột phá. Ứng ngừ phải trở về. Hắn muốn trở về cho Lan Tư Lạc một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Sao sao sao sao sao sao sao sao giang khẩu bên trong. Tần Hạo Hãn tu luyện lần nữa đến một cái điểm tới hạn. Kia một viên thiên địa cảnh giới tinh hạch hắn còn không có lấy ra sử dụng. Bằng vào tự thân tu luyện liền có thể qua cửa ải này. Toàn thân nội lực triệu tập, xung kích đạo thứ 7 kinh mạch. Không có chút nào lo lắng. Đã đem nội lực tu luyện đến 100% Tần Hạo Hãn. Qua loại này quan khẩu thật giống như uống nước đồng dạng đơn giản. Mở, oanh một tiếng. Được xưng là khó khăn nhất đả thông hai đầu kinh mạch một trong đốc mạch. Tại thời khắc này được mở ra, Tần Hạo Hãn nội lực lực quyền, trống rỗng tăng vọt hai thành, nguyên bản 40 vạn lực quyền, nay lúc sau đã tiếp cận 48 vạn. Phải biết mặt đất tu luyện ngũ đại định luật bên trong, thiên địa cảnh giới cực hạn cũng là mới 50 vạn mà thôi. Nói cách khác, Tần Hạo Hãn thực lực trước mắt đã có thể cùng rất mạnh thiên địa cảnh giới đỉnh phong so sánh. Mặc dù hắn hiện tại đơn độc thực lực lấy ra, khả năng vẫn còn so sánh Bạch Nha cùng Lan Tư Lạc hơi kém như vậy một chút. Nhưng là bản thể phân thân liên thủ, Tần Hạo Hãn có tuyệt đối tự tin, hắn có thể nghiền ép hai người kia, thậm chí đơn đả độc đấu, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Một đạo nước sông phóng lên tận trời. Bản thể xuất thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.